Chương 613, khó mà công lược ở Under của mạng. À bộ cổ lịp đại quân áp cảnh. Năm càng cầu toàn đạt, sợ bèn một cái tên này lại có thể thật sự còn sống trong thạch thất. Một tên Amazon nữ tướng quân nhìn lấy đứng ở bên cạnh một thơ buộc, cầm búa lớn trong tay người khổng lồ kia, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ngàn năm trước, sợ bèn một xuất linh ạ bộ cổ lịp đại quân xâm phạm địa cầu. Nhân loại, người Amazon, người Atlantis, thậm chí chư thần ổ liềm phủ cùng G-Zin Lan Tờ đều liên thủ lại, lúc này mới đem hắn cưỡng chế di rời. Hiện tại, cái này khủng bố cường giả lại kéo nhau trở lại nhưng là, ban đầu liên minh đã sớm không còn tồn tại, hiện tại trên địa cầu, còn có ai có thể đánh bại hắn sợt bèn hoặc, lần này ngươi như thường vẫn sẽ thất bại đấy. Nữ vương hiệp bổ lì tạ hét lớn một tiếng, nhưng cùng lúc, trong mắt nàng vẫn là toát ra một tia khẩn trương. Hiện tại, nàng duy nhất có thể may mắn là, con gái của nàng bây giờ không có ở đây đảo thiên đường, nếu không, đi ả nạ khả năng cũng phải đối mặt cái này địch nhân cường đại. A nữ nhân ngu xuẩn sật bẹn nộp dơ lên lưới dịu khổng lồ của hắn, lưới búa lên dâng lên hào quang màu đỏ ánh vàng, thần này phủ nắm giữ một cái uy manh tên, gọi là thiên băng địa liệt phủ. Chỉ thấy sật bẹn nộp dùng cán búa trợt một cái đánh trên mặt đất phát ra phanh một tiếng, sau đó, giống như lấy được mệnh lệnh từ không trung. Bùng tuyệt bên trong, ngay lập tức liền bay ra đếm không hết họa giả để mòn siêu siêu siêu, toàn thân bọn họ ăn mặc kỳ dị khoa học kỹ thuật khôi giáp, sau lưng mọc ra côn trùng cánh, tay cầm vũ khí laser, vừa bay ra ngoài, liền hướng về phía trong thạch thất nữ chiến sĩ Amazon điên cuồng khai hỏa. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất màu đỏ laser khắp nơi phóng, những thứ kia tay cầm vũ khí lạnh các nữ chiến sĩ mặc dù anh dũng phấn khởi chiến đấu, nhưng rất nhanh liền chết thảm trọng không thể nhường. Để cho hắn lấy được Motherboard, nhìn thấy sật bẹn nộp đưa tay đưa về phía trên trụ đá Motherboard, nữ vương hiệp bố lì tạ con ngươi lập tức co rút lại tới, sau đó hắn rôi tay ra, một cây dây thừng liền bay ra ngoài vừa vặn quấn lấy rồi cái này khắc hoa văn kỳ dị cái hộp, nhưng là bạch sật bẹn nộp cự phủ vung lên, liền đem nữ vương hiệp bố lì tạ dây thừng chặt đứt, sau đó, hắn cơ múa cự phủ trong tay. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vì đã sách tựa hồ là đang hưởng ứng hắn chiến hống đếm không hết khủng bố bạ ra đệ mọn, nhào tránh cánh, theo sau lưng sật bẹn nộp cột sáng trong nối đuôi ma ra, rất nhanh liền đem toàn bộ thạch thất bao phủ lại. Rồi thấy vậy, một tên Amazon nữ tướng quân tuyệt vọng mà hô to một tiếng, nữ vương điện hạ ngài chạy mau, chúng ta sẽ chặn lại nàng. Đáng chết nữ vương hiệp tổ lì tả muốn rách cả mí mắt mà nhìn chiến sĩ của mình từng cái một bị sật bẹn nộp cùng bạ ra đệ mọn chém chết. Trong lòng biết chuyện đã không thể làm cuối cùng, nữ vương cắn chặt hàm răng sâu đậm nhìn sật bẹn nộp một cái, nghiêng đầu liền hướng thạch thất bên ngoài chạy ra ngoài, vừa chạy một bên hô to, phong tỏa thạch thất ầm ầm nhận được mệnh lệnh của nữ vương. Hai gã nữ chiến sĩ Amazon không để ý sinh tử mà đánh nát đầu gỗ cột trụ, giáng xuống cửa đá, đem sật bẹn nộp cùng vô số Amazon đồng bào đều cho phong tiến vào trong thạch thất, nhưng là chi chi thạch thất tường ngoài lên bỗng dưng xuất hiện hai đạo kim sắc kẽ hở, sau đó chợt băng liệt mở ra cái này thượng cổ chư thần để lại công trình kiến trúc, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Sật bẹn nộp vọt ra khỏi thạch thất, ở sau lưng hắn thạch thất bên trong cái hang lớn, vô cùng vô tận họa dạ để mòn đại quân giống như châu chấu một dạng tuôn ra ngoài. Cuối cùng, lại đang, tại không trung tạo thành một đoàn đám mây đen một dạng đồ vật, cơ hồ liền mặt trời đều che khuất lại. Hôm nay là cái đảo này. Ngày mai chính là viên tinh cầu này. Sật bẹn nộp cùng nhiệt tiếng hô, cơ hồ vang dội toàn bộ đảo thiên đường. Xa xa né ra nữ vương hiệp bộ lì tạ quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đáy lòng giống như rơi vào hầm băng. Ạ bộ cổ lịp đại quân áp cảnh, cái thế giới này chẳng lẽ liền phải xong đời sao? Đây chính là thiêu đốt tiểu vũ trụ cảm giác sao? Rất có ý tứ. Rồi trôi lơ lửng tại trên mặt biển, đi ạ nạ mới vừa lấy được đỏ cổ truyền thừa sau, ngay lập tức liền bắt đầu lãnh hội lên hoàng kim thánh đấu sĩ cảm giác, uống đem sức mạnh ngưng tụ tại trên nắm tay, đi ạ nạ tập trung tinh thần, rất mau đem tiểu vũ trụ đốt đốt tới cực hạn. Trong nháy mắt này, nàng ngay lập tức liền cảm nhận được cái gọi là thứ bảy cảm giác, sau đó chính là một quyền vung ra ẩm đi ạ nạ cách không một quyền đánh trúng biển khơi, mặt biển ngay lập tức liền giống như vạn tấn quả bom nổ tung, nhấc lên giống như núi cao sóng biển, thậm chí liền một cái cá voi đều bị sóng biển vén đến trên trời. Cái này, nhìn thấy cái này, một cái quang tốc quyền lực tàn phá, chính đi ạ nạ đều cả kinh ngô cờ đứng ở trên không trung, nữ a nga y đều không có phục hồi tinh thần lại, bởi vì là bán thần nguyên nhân, Đi ả nạ từ nhỏ đã cảm nhận được thiên chi kiêu tử cảm giác mà cờ kê là dạng gì võ kỹ, nàng đều vừa học liền biết, không chỉ trời sinh thần lực hơn nữa trưởng thành theo tuổi tác, sức mạnh của nàng vẫn còn đang không ngừng tăng lên nhưng là vũ kỹ gì, thần lực, ở nơi này kinh thiên động địa trước mặt quang tốc quyền, quả thật là liền đều cùng chê cười một dạng ba ba. Đi ả nạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ẩn ở bên cạnh không trung, nhẹ nhàng, vỗ tay. Lần này, trong mắt nàng cũng lộ ra phức tạp khó hiểu thần sắc. Nàng chỉ là đơn thuần, nhưng là cũng không ngu ngốc. Trên thực tế, thân là bán thần, đi ả nạ chỉ số thông minh cùng năng lực suy nghĩ so với thường nhân muốn cao hơn nhiều, mặc dù bởi vì rẻ ở thần dụ, nàng mới có thể đi theo người đàn ông trước mắt này. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là đi ả nạ sẽ không ở trong lòng cho ẩn chấm điểm trước, vẫn cùng đồng bạn của hắn đánh lui tà ác người ngoài hành tinh, còn tiêu diệt đáng sợ quái vật, trong lòng hắn đã để lại ấn tượng thật tốt. Cho nên, đi ả nạ mới sẽ sảng khoái như vậy phục tùng rẻ ở trước thần. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới, vẫn lại còn có thể làm ra thần kỳ như vậy chuyện ở bên trong một phút, liền để cho thực lực của mình tăng lên thật nhiều lần. A hiện tại trong tay ta không có hoàng kim thánh ý y tròm thiên sướng. Bất quá món này ngươi cũng có thể xuyên. Vẫn tiện tay theo trong không gian hệ thống lấy ra món đó hoàng kim thánh ý y tròm sao thiên hạt, ra hiệu đi ả nạ mặc vào. Cái này nhìn lấy cái này hoa lệ áo giáp màu vàng óng, đi ả nạ ánh mắt chơ tở liền tu cờ. Dựa vào bán thần thiên phú kinh người, nàng trong phút chốc liền cảm ứng được cái này thánh y trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Theo đi ả nạ, có thể ngay cả một người phàm nhân mặc vào cái này thánh y đều đạt được có thể cùng thần linh đối kháng sức mạnh. Nhưng là một lát sau, đi ả nạ vẫn là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không thể mặc lên bộ áo giáp này.